Chương 139 tiến công đối tiến công. Đó là cái gì? Thánh Ma Đế quốc phòng tuyến bên trên, một thứ đại khái 100 người tả hữu binh doanh bên dưới, một phụ trách cảnh giới binh sĩ ANLI trường kiếm bên hông, nhìn chằm chằm nơi xa lay động bất an rừng rậm, nheo lại ánh mắt của mình nhắc nhở đồng bạn của mình. Cảnh giới địch tập đồng bạn của hắn rút ra trường kiếm, tại doanh địa bên ngoài chuẩn bị xong chiến đấu, là hệ lạn hữu đại bộ đội chuẩn bị chiến đấu nghe được hắn tiếng la. Những này Thánh Ma Đế quốc binh sĩ bắt đầu phái binh bày trận, bọn hắn dựa vào doanh trại làm xong phòng ngự chuẩn bị, từng đôi mắt tại mặt nạ đằng sau đánh giá phía trước phảng phất sống lại cây cối. Đột đột đột một loạt đạn dẫn đường bắn phá tới, đánh vào doanh trại bộ đội biên giới cỡ lớn pháp thuật phòng ngự trận bên trên, để cái kia to lớn ma pháp trận tách ra một mảnh màu lam nhạt quang mang. Phàm là ma pháp đế quốc đóng quân khu vực, đều bố trí có dạng này ma pháp trận, phòng ngừa đối phương tập kích, cũng có thể xung làm lâm thời trận địa chèo chống phòng ngự. Chỉ tiếc, không đợi ma pháp trận thôn vệ hết những cái kia bay tới đạn, một viên đạn pháo liền đập vào phòng ngự ma pháp trên vách. Kia nguyên bản liền không rõ ràng lắm màu lam nhạt phòng ngự ma pháp bình chướng, theo cái này viên đạn pháo xung kích, trong nháy mắt tiêu trừ trong không khí. Giang giác một cỗ M4 xe tăng mang theo khí thế một đi không trở lại, đụng gãy bên rừng rậm trên một gốc cây nhỏ, ép qua phía trước lùm cây, cuốn lên lấy bánh xích, xuất hiện ở Thánh Ma Đế quốc các binh sĩ trước mắt. Ngay sau đó, chiếc thứ 2 M4 xe tăng xuất hiện, đồng dạng ép qua lùm cây, lộ ra mình cao lớn chính diện bọc thép nơi này trung tâm dùng màu trắng sơn buộc vòng quanh Thánh Ma Đế quốc hùng ưng ngoại luân khuyết, tạo thành một con màu trắng rông ruột hùng ưng đồ án. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng xuất hiện ở rừng cây biên giới, đi theo những này xe tăng phía sau, là thành quần kết đội hệ lạn hữu binh sĩ. Xông lên phía trước nhất binh sĩ bưng STG-44 ạ xuất phần, đối Thánh Ma Đế quốc đa mở binh sĩ khuynh tả mình nòng súng bên trong đạn dược. OMG-42 súng máy binh sĩ rất nhanh liền tìm được một cái tuyệt hảo hiểm hộ vị trí, hắn ở nơi đó lắp xong súng máy hai cước đỡ, sau đó xốc lên trên thân súng tấm tre. Phó xạ thủ đã vào chỗ, đem hòm đạn bên trong dây đạn rút ra, đặt ở súng máy tấm tre phía dưới. Một giây sau, kéo động thương xuyên hệ lạn hữu tay súng máy lại bắt đầu bắn phá, đạn dẫn đường nối thành một mảnh, bay vào Thánh Ma Đế quốc binh sĩ phương trận. Kia đến tột cùng là cái gì? Một cái Thánh Ma Đế quốc binh sĩ nhìn xem xe tăng ép qua bọn hắn doanh trại phía ngoài gỗ cự mã, giống như là đụng gãy cây nhỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Kia sắt thép quái dị hồ căn bản không thèm để ý cản đường đồ vật, mạnh mẽ đâm tới khí thế siêu quần. Hắn tận mắt nhìn thấy, đứng tại trước kia xe tăng trên hệ lạn hữu binh sĩ thao túng kia sắt thép quái vật phía trên súng máy, từ trên xuống dưới tạo xạ Thánh Ma Đế quốc binh sĩ. Mà trước kia sắt thép quái vật trên đầu còn có thân thể bên trên, đều có thể phun ra ngọn lửa súng máy, đánh ra lít nha lít nhít đạn dẫn đường, thu gặt lấy Thánh Ma Đế quốc binh sĩ sinh mệnh. Càng đáng sợ chính là, trước kia xe tăng còn có một cây thật dài họng pháo, thỉnh thoảng đối Thánh Ma Đế quốc đám người đánh lên thế đại lực trầm một pháo. Thứ này là trực tiếp nhắm chuẩn, cho nên chính xác kia là khá là khủng bố. Nó luôn luôn có thể đem đạn pháo đánh vào đám người dày đặc nhất địa phương, giết chóc tốc độ so hệ lạn hữu pháo kích con ở kinh khủng hơn. Nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, thứ này căn bản không có dự định cận thân cùng Thánh Ma Đế quốc binh sĩ cận thân tác chiến, nó chỉ là ở phía xa khai hỏa, hiểm hộ phe mình binh sĩ không ngừng tiến lên, để người vừa tức vừa gấp, nhưng lại tìm không thấy cơ hội đối với nó triển khai công kích. Bởi vì lựa chọn M4 sờ mạn xe tăng, cơ dít cùng tướng quân của hắn nhóm trên phương diện chiến thuật QNZ tham khảo quân Mỹ công kích chiến thuật, bọn hắn cảm thấy đem xe tăng tập trung lại đại quy mô sử dụng, trước mắt nhìn đến còn không phải một cái tốt sử dụng biện pháp. Dù sao đối phương không có đại lượng chống tăng vũ khí, QNZ không có rất nhiều xe tăng làm phòng tuyến chèo chống. Tập trung xe tăng bộ đội không cần thiết, cũng sẽ không lấy được quá tốt tác chiến hiệu quả. Ngược lại, như là quân Mỹ như thế, phân tán xe tăng dùng để chi viện bộ binh tác chiến, lại phi thường phù hợp M4 xe tăng thiết kế mục đích. Tại chi viện bộ binh tác chiến bên trên, cao lớn mà lại hỏa lực dư thừa M4 xe tăng, đúng là một loại lý tưởng vũ khí. Nó có thể ở hậu phương phát triển mình hỏa lực, lại không cần lo lắng đối phương sẽ có nước Đức xe tăng đáng sợ như vậy viễn trình phá hoại vũ khí nhắm vào mình. Đây quả thực là hoàn mỹ sẽ thúc đẩy lô cốt. Đối phương căn bản cầm chiến thuật như vậy không có biện pháp quá tốt. Cho nên, tại lấy hay bỏ một phen về sau, hệ lạn xe tăng chiến thuật, ban đầu là hiểm hộ bộ binh tác chiến sử dụng. Đây chính là chiến trường hoàn cảnh quyết định an bài chiến thuật ví dụ tốt nhất. Bất luận cái gì chiến thuật đều không phải tuyệt đối hoàn mỹ, cụ thể sử dụng như thế nào, là muốn nhìn cụ thể hoàn cảnh cụ thể phân tích. Thật giống như hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm vừa mới đản sinh thời điểm, áp dụng vẫn như cũ là cổ lao ba đoạn thức sử bắn chiến thuật đồng dạng, có lúc lạc hậu chiến thuật chưa hẳn liền không có phát huy không gian. Rút lui cầm đầu thánh ma đế quốc sĩ quan biết, nương tựa theo mình dẫn đầu những binh lính này, là không cách nào ngăn cản trước mắt những này hệ lạn hữu bộ đội. Hán quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui, hy vọng có thể tại bộ đội của mình bị chân chính căn trước đó, thoát ly chiến trường. Đáng tiếc là, hệ lạn hữu bộ đội căn bản không cho hắn cơ hội rút lui. Ngay tại hắn hạ đạt mệnh lệnh rút lui cùng một thời gian, trên bầu trời IL-2 phi cơ tấn công liền đáp xuống, bắt đầu bọn chúng giết chóc. 20 ly đường kính hàng pháo trong đám người lưu lại hai đầu huyết lộ, trên người cỡ nhỏ pháp thuật phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản đại đường kính hàng pháo thánh ma đế quốc binh lính bình thường, tại công kích máy móc tàn sát lần, rất nhanh liền loạn trận cước. Cũng không còn cách nào thành kiến chế tổ chức chống cự bọn hắn, tại mấy phút về sau liền bị công phá doanh trại. Ngoại trừ đại khái 20 người đảo tàu bên ngoài, những người còn lại đều bị tiêu diệt tại phụ cận, hệ lản khi phản kích tại ngay từ đầu liền tiến vào đến tốc chiến tốc thắng tốt hình thức. Một buổi sáng, đệ nhất quân đệ nhất một sư khôi phục hịt mặt phía nam hai cái tiểu trấn, đánh tan đại khái 1.000 thánh ma đế quốc quân coi giữ, đẩy về phía trước tiến 15 cây số, tốc độ như vậy, so với trước đó thánh ma đế quốc thúc đẩy, nhanh trọn vẹn 5 lần. Đồng dạng, đảm nhiệm chủ công nghệ lản hữu đệ nhất sư rất nhanh cầm xuống nam bộ trọng trấn rút sở lỗ dơ, nghiêm trọng uy hiếp đến thánh ma đế quốc cánh phòng tuyến. Ngay tại một ngày này, hệ lản thủy không quân như là cá giết sang sông, tập kích bọn hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mục tiêu, thánh ma đế quốc tại nam tuyến bố trí cảnh giới phòng tuyến còn có chu phòng tuyến đều bị công kích, toàn bộ phòng ngự hệ thống đều lâm vào hỗn loạn. 400 đỡ trở lên máy bay chiến đấu còn có phi cơ tấn công bay lên trên ngang nở chiếc lần. Đem có thể treo đầy bom còn có mang theo hàng pháo đạn tháo, đều khuynh tả tại Thánh Ma Đế Quốc trên trận địa. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Thánh Ma Đế Quốc liền tổn thất vượt qua 500 tên lính, đồng thời để cho mình đột xuất bộ, biến thành một cái nguy hiểm túi. Hết hạn đến tối hôm đó, Hoa Lọn chỉ huy bộ đội hướng bắc công kích 20 cây số, nắm giữ rốt sở lộ dở cái này dự định mục tiêu, cơ bản hoàn thành thúc đẩy nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, chiến trường tình huống liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạt được tiếp viện Thánh Ma Đế Quốc bắt đầu đại quy mô phản kích, hệ lản thủy QNZ hy vọng thông qua công kích tới hoàn thành bọn hắn ngày thứ 2 thúc đẩy kế hoạch. Song phương tại ngắn ngủi 3 cây số chiến khu bên trong không ngừng đầu nhập binh lực, vận dụng Long Kỵ Sĩ, Cự Mã Kỵ Binh, Ma Pháp Quân Đoàn, Xe Tăng, Phi Cơ Tấn Công, Súng Lựu Đạn các loại vũ khí binh chủng, đem vùng bình nguyên kia đánh thành mặt trăng mặt ngoài. Bởi vì khuyết thiếu trận địa yểm hộ, song phương bộ đội tổn thất đều vô cùng to lớn. Thường thường 1.000 người vừa mới chi viện đi lên, liền liều sạch hơn phân nửa không thể không rút lui xuống tới. Thánh Ma Đế Quốc trong vòng một ngày lại tổn thất 1.000 tên ma pháp sư, tiện thể lấy vứt bỏ toàn bộ hịt địa khu quyền khống chế bầu trời. Hệ lản hữu bên này QNZ không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đệ nhất quân công kích bộ đội tổn thất nặng nề, đệ nhất sư kiến quân đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện không có cách nào đánh hạ đối phương phòng tuyến tình hình chiến đấu. Một hơn vạn ma u người vẩy chiến trường, toàn bộ đệ nhất quân nhưng không có càng đủ tiến lên trước một bước. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gay cấn, giết đỏ cả mắt Hỏa Lọn rất nhanh liền đầu nhập vào đội dự bị, hai cái đờ y biên trang giáp đoàn giết vào chiến trường, tại ngày thứ 3 buổi sáng đem chiến đấu đẩy hướng cao trào. Thánh Ma Đế Quốc vì yểm hộ mình đại bộ đội cánh, QNZ không có nửa điểm muốn nhượng bộ ý tứ. Bọn hắn đầu nhập vào toàn bộ lực lượng của mình triển khai phản kích, gắng đạt tới tiêu diệt chi này uy hiếp nam bộ phòng tuyến phạm nhân bộ đội. Bởi vì ngày thứ 2 song phương đều không có hoàn thành riêng phần mi nhờ nhiệm vụ, hệ lản thiệu dừng bước không tiến không có hoàn thành kế hoạch công kích, mà Thánh Ma Đế Quốc QNZ không có đem đối thủ đuổi ra khống chế của mình khu, cho nên ngày thứ 3 thời điểm, mọi người đầy trong đầu nghĩ đến, đều là nghĩ biện pháp tại trong một ngày hoàn thành hai ngày nhiệm vụ. Ngay từ đầu mọi người liền nện vào toàn bộ vô liếng, phàm nhân bộ đội thiết giáp bị cự long còn có ma pháp sư công kích, xuất hiện đại lượng tổn thất. Một cái xe tăng doanh ở chính diện thời điểm tiến công bị toàn diện, xe tăng hải cốt từ chiến trường đầu này tê liệt đến chiến trường đầu kia, thiêu đốt khói đen che khuất bầu trời. Một bên khác, dốc toàn bộ lực lượng ma pháp quân đoàn khu NG thua mất quần, bọn hắn hao hết ma pháp bổ sung dịch, sau đó bị chạy tới IL-2 phi cơ tấn công bắt cái chính chính tốt tốt. Đã mất đi ma lực bảo hộ thánh ma đế quốc ma pháp quân đoàn như là cừu non đồng dạng bị hệ lạn hư không quân đồ sát, thi thể bày khắp toàn bộ dốc núi. Ngày thứ tư, hỏa lòn không thể không tạm dừng công kích, để cho mình bộ đội tại chỗ đóng trại, hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Những cái kia kinh khủng ma pháp sư tạo thành quân đội, xác thực có thể chính diện chống lại hắn cơ giới hóa đại quân. Đối diện thánh ma đế quốc bộ đội QNZ không có tại một ngày này phát động công kích, bọn hắn thừa dịp hệ lản hữu chỉnh đốn bộ đội thời điểm, từ bỏ phòng tuyến của mình, bắt đầu đại quy mô triệt thoái phía sau. Rời đi mình doanh trại thời điểm, tất cả thánh ma đế quốc các quân quan đều biết, trận chiến tranh này bọn hắn đã thua, bọn hắn không thể không từ bỏ đại lượng còn tại đông bộ quân đội bạn. Không thể không từ bỏ cái kia đã từng gần trong gang tấc hiện nay lại vượt xa thiên nhai hịt nạ ẹn.